Chào mừng các bạn đến với Viet Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viet Linh. Phần 10. Hồi thứ 27. Lãnh Công Tiêu mắc kế Đinh Linh. Lão đại hán áo gấm từ từ bước đến gần Nguyên Bình, nhìn kỹ chàng hồi lâu rồi nhìn ba người bảo: "Người này đã bị thương trong nội tạng thật nặng, nếu biết cứu chữa cho đúng phép thì ít lắm cũng phải 5-3 ngày mới phục hồi lại nguyên khí như trước. Bây giờ người ấy đã bị thương, thôi ta hãy mở đường cho đi, chẳng truy cản làm gì. Các người hãy về đi cho mau." Đinh Linh cười nhạt rồi giơ tay điểm mạnh vào một huyệt phía sau xương sống của Nguyên Bình. Mặt họ Từ bỗng chớp chớp mấy lượt rồi chàng hừ lên một tiếng dài, đoạn thổ ra một búng máu tươi. Trác Ngọc lại giơ tay điểm vào huyệt khí hải của Nguyên Bình, rồi chàng ghé mình vác họ Tử lên vai, quay lại bảo mọi người: "Chúng ta đi thôi." Trác Ngọc liền phóng mình chạy tuốt ra ngoài. Hai tỷ muội họ Đinh cũng lật đật phi thân theo. Ba người vừa đi được một đoạn đường, bỗng nghe lão đại hán áo gấm từ phía sau hô lớn: "Đứng lại!" Đinh Linh liền thò tay vào bọc chuẩn bị sẵn mê hồn hương, đoạn quay lại hỏi: "Gì vậy? Các hạ đổi ý rồi chăng?" Lão đại hán áo gấm liền phóng mình đến gần ba người: "Người này đã bị ong đốt rồi chăng?" Trác Ngọc suy nghĩ giây lát rồi bảo: "Đúng vậy, nhưng chỉ có một mũi, có quan hệ đến tánh mạng không?" Lão đại hán áo gấm mỉm cười: "May mà ông trích trúng người này, nếu như nhà ngươi mà bị dính thì đã nguy rồi." Lão ta liền thò tay vào trong áo gấm, lấy ra một chiếc bình ngọc, mở nắp, cầm hai hoàn thuốc đen đưa ra. "Hai hoàn thuốc này chuyên trị các loại nọc độc, thuốc độc dữ dội. Trước khi điều trị cho hắn, hãy cho uống thuốc này trước." Đinh Phượng chìa tay ra cầm lấy hoàn thuốc rồi nói: "Nếu như mấy hoàn thuốc này không phải là thuốc giải độc..." Lão áo gấm nổi giận: "Nếu không tin thì đừng có cho uống." Nói xong, lão ta liền quay mình ra đi. Trác Ngọc sợ Đinh Phượng nói thêm điều gì sẽ gây ra xung đột nên lật đật xen vào: "Trong giới giang hồ từ xưa đến nay đã có quy luật không hề ra hại kẻ đã bị thương, tiểu thơ xin chứ có đang nghi." Vừa nói, Trác Ngọc vừa cõng Nguyên Bình ra đi. Đinh Linh khều Đinh Phượng: "Cất thuốc cho kỹ rồi về." Quả nhiên lão áo gấm đã giữ y lời hứa, thế cho nên ba người đi xa hơn đến hai trượng thì đã nghe tiếng còi. Trong hoa viên thấy có nhiều bóng người thấp thoáng nhưng không một ai ra cản đường. Ba người ra khỏi Bích La Sơn Trang rồi chạy luôn một hơi đến ba dặm, dừng chân tạm nghỉ tại một hang núi yên tĩnh. Trác Ngọc để Nguyên Bình xuống đất, dùng phép thôi cung quá huyệt để mở những huyệt đạo cho Nguyên Bình rồi đỡ chàng ngồi dậy. Nguyên Bình chớp chớp đôi mắt nhìn Trác Ngọc và tỷ muội họ Đinh đang ngồi vây chung quanh mình. Chàng thở dài: "Tôi đã bị lão ấy đánh trọng thương nội tạng, tôi cũng có thể cảm biết được thương thế rất nặng. Không biết trong một thời gian ngắn có thể phục hồi lại nguyên khí hay không đây." Ngập ngừng giây lát, chàng lại nói tiếp: "Trà huynh và các hiền tỷ muội đều bận việc, không nên vì tôi mà bận tâm." Nói xong, chàng liền gượng đứng dậy, chập choạng bước đi. Đinh Phượng rất lo lắng cho Nguyên Bình, nên khi thấy chàng bị trọng thương, loạng choạng bước đi, nàng lật đật bước ra cản: "Thương thế tử huynh rất trầm trọng, còn muốn đi đâu bây giờ?" Nguyên Bình trừng mắt lạnh lùng đáp: "Tôi đi đâu thì đi, tiểu thơ đừng có xen vô, hãy giang ra cho tôi đi." Chàng liền giơ tay nắm Đinh Phượng xô giang ra một bên. Đinh Phượng biết công lực của Nguyên Bình rất thâm hậu, cho nên chỉ đưa tay ra xô nhẹ nhàng cũng có sức mạnh rất lớn. Thế nên nàng vận khí chịu lại. Nào ngờ sau khi bị thương, Nguyên Bình không thể vận dụng chân khí được nữa. Chàng giơ tay xô vai trái Đinh Phượng thì gặp phải một sức mạnh chống trả lại, toàn thân chàng rút lẩy bẩy. Chàng phải thối lui ba bước, ngồi bệt xuống đất rồi thổ ra hai búng máu. Đinh Linh nổi giận hừ một tiếng, chìa tay phải đánh ngay vào mặt Đinh Phượng một cái tát tai đổ lửa. "Tại sao muội lại vận khí chống lại?" Đinh Phượng bước tới hai bước quỳ xuống đỡ Nguyên Bình bị tì tì đánh một cái tát tai đổ lửa. Đinh Phượng khóc ròng: "Tôi đã quên Từ huynh bị thương nặng." Nàng lại bước tới quỳ xuống nức nở: "Thiếp lại làm cho Từ huynh bị thương." Nguyên Bình giơ đôi tay ra phía sau nhẹ chõi rồi gượng đứng dậy. Chàng giơ đôi tay chùi mấy vết máu trên mép cười gượng: "Tôi không lấy làm lạ về chuyện ấy đâu, tôi biết rõ lòng tiểu thơ." Nói xong, chàng loạng choạng bước đi. Đinh Linh đứng sững sờ: "Từ huynh hãy chậm lại giây lát, tôi xin nói vài lời." Trác Ngọc lại xen vào: "Thương thế của Từ huynh khá nặng, nếu có cần đi thì phải vận khí điều tức trong giây lát rồi mới đi được." Nguyên Bình quay lại mỉm cười: "Không cần phải điều tức cho lắm, tôi tin rằng sức mình còn khá, chẳng hay huynh đệ có cần nói gì không?" Đinh Linh lộ sắc buồn: "Vì Từ huynh muốn cứu tôi cho nên mới bị lão ăn mày ấy đánh trọng thương. Nếu bây giờ để cho Từ huynh mang bệnh mà đi, lòng tôi nào yên." Nguyên Bình mỉm cười: "Xin tiểu thơ hãy yên lòng, Bình sanh tôi là người như vậy. Nếu tôi còn sống thì có ngày chúng ta lại còn gặp lại nhau. Huynh đệ đừng có vì tôi mà lỡ mất cả công việc riêng." Trang Ngọc than: "Người quen có khắp trong thiên hạ, nhưng tri kỷ có mấy ai. Tôi với Từ huynh chỉ là duyên bèo nước gặp nhau, nhưng một lần gặp tưởng như đã biết nhau từ hồi nào. Chẳng cần Từ huynh đối đãi với tôi ra sao, tôi cũng rất mến tính tình của Từ huynh. Bây giờ Từ huynh đã thọ thương mà lại rủ áo ra đi, mặc dầu đó là ý của Từ huynh, không muốn người bận bịu vì mình, nhưng nếu chỉ vì ý ấy mà Từ huynh phải đi thì chúng tôi rất đau khổ. Bỗng đầu đây có tiếng cười lanh lảnh. Không ngờ cha Tử Thanh lại có đứa con đầy lòng từ thiện như vậy. Việc đó khiến lão phu ngưỡng mộ vô cùng đó. Tuy bị người bới móc nhưng Trang Ngọc đã biết tiếng nói ấy là ai, nên chàng dần cơn nóng giận mỉm cười. Có phải Lãnh lão tiền bối đó không? Có tiếng cười rộn ràng như thanh la bể. Đúng lắm, người vẫn còn nhận được tiếng của ta. Tiếng nói vừa dứt, từ trong bóng tối đã có một lão già khệnh khạng bước ra. Mình mặc áo dài, thân hình lùn xùn, mặt dài như mặt ngựa. Lão ta liếc đôi mắt sáng ngời nhìn chung quanh một lượt, rồi đi thẳng về phía Nguyên Bình. Quả thật lão là Lãnh Công Tiêu, một lão độc trong Thiên Độc Cốc. Đinh Linh vụt phóng mình tới trước, chặn ngang Nguyên Bình, vòng tay thi lễ. Lãnh bá phụ mạnh giỏi, cháu xin chào bá phụ. Lãnh Công Tiêu lấy giọng đằng hắng hai lần rồi mỉm cười. Khách khí quá, người gặp Lãnh bá phụ hồi nào. Đinh Linh cười thân mật. Ngày nay trong giới võ lâm có ai mà không biết Thiên Độc và Quỷ Vương Cốc giao thiệp với nhau rất là thân mật. Lãnh Công Tiêu bỗng nghiêm sắc mặt rồi cười nhạt như để chặn lời Đinh Linh. Ai ai cũng bảo người có nhiều cơ trí, quỷ kế khó lường, xem ra quả thật không sai. Nhưng Lãnh bá phụ không bao giờ bị người lừa đâu, người đừng có hỏng thuốc nước ta. Đinh Linh vẫn cười thân mật. Lãnh bá phụ là người thấy xa hiểu rộng, tiếng tăm vang dậy trong chốn giang hồ, ngày nay có ai dám. Lãnh Công Tiêu vụt cười ha ha. Lời quỷ quái của ngươi đừng hòng làm cảm động được lão già này đâu. Danh tiếng của Tam Độc không phải là tiếng tăm xuông, bây giờ ngươi không bằng lòng giang ra sao? Trang Ngọc thấy thái độ của Lãnh Công Tiêu, biết rõ lão này toàn giết hại Nguyên Bình, lòng chàng ngẫm nghĩ. Lão này tài nghệ rất cao, hiện nay không có ai chống nổi với lão. Nếu như lão ta đã quyết ra tay thì Nguyên Bình không sao sống được. Bây giờ tỷ muội họ Đinh đang tìm cách lôi cuốn lão. Nhờ đến Nguyên Bình, Trang Ngọc thấy tính tình của người này hay thay đổi, dễ bị kích động, muốn gì làm nấy theo ý riêng của mình. Rồi có lúc lại chính đại quang minh, tính tình kỳ lạ, rất khó mà lường cho được. Trong tương lai chắc cũng khó dùng Nguyên Bình. Vì nghĩ như thế cho nên Trang Ngọc muốn mượn tay lão độc giết họ Từ, làm cho hai tỷ muội họ Đinh phí công sức mà kết cuộc không có gì. Ý đã định sẵn, chàng cố ý nói nho nhỏ. Từ huynh hãy mau vận khí, điều tức để sẵn sàng đối phó. Tuy Trang Ngọc nói nho nhỏ nhưng Lãnh Công Tiêu là người già dặn, thế nên lão ta nghe rõ từng lời. Nguyên Bình vừa mở miệng toan trả lời, bỗng nghe Đinh Linh cười khanh khách. Tuy tỷ muội chúng tôi đã gặp Lãnh bá phụ vài lần nhưng vẫn chưa biết bá phụ đứng vào hàng thứ mấy. Câu hỏi rất dị kỳ, làm cho người có nhiều cơ xảo như Lãnh Công Tiêu nghe qua có phải lạ lùng kinh ngạc. Lão ta nghi ngại không hiểu ý Đinh Linh muốn gì. Lão nhíu mày hỏi, nhà ngươi hỏi chuyện đó chi vậy? Đinh Linh cười thân mật. Trong Thiên Độc Cốc không người nào là không nguy hiểm, cũng như trong Quỷ Vương Cốc không người nào là không khôn quỷ. Lãnh sư bá hãy cho cháu biết chuyện này, rồi cháu sẽ cho bá phụ rõ điều khó khăn quan hệ này. Lãnh Công Tiêu ngẫm nghĩ trong giây lát rồi cười chua chát. Cũng có chuyện đó nữa sao? Thôi, ta cũng trả lời cho ngươi để coi sự việc sẽ ra sao. Ta đứng vào hàng thứ hai. Ta nói rồi đó, ngươi có mưu kế gì thì hãy thi hành coi. Đinh Linh cười, thì ra là Lãnh nhị bá phụ mà. Lãnh Công Tiêu khoái chí gật gật. Phải phải, Lãnh lão nhị. Đinh Linh lại hỏi thêm. Không biết năm nay Lãnh nhị bá phụ niên canh đã được bao nhiêu? Lãnh Công Tiêu nhíu mày, mặt lộ sắc giận. Thôi, đừng có hỏi dàn lân. Giang ra mau đi, đừng có để tan nổi nóng mà chết bây giờ. Đinh Linh phá lên cười. Để cháu nói cho bá phụ nghe chuyện này, số là trong giới giang hồ chỉ biết Quỷ Vương Cốc chuyên môn về loại mê hồn hương, nhưng nào ngờ tuyệt kỹ gia truyền của chúng con chưa hề có ai biết đến. Nghe Đinh Linh nói một cách nghiêm trang trịnh trọng, Lãnh Công Tiêu bán tín bán nghi, lão ta ngẫm nghĩ. Đâu có lẽ bọn nó có tuyệt kỹ gì khác, để ta coi thử xem sao. Lão ta nghiêm trang. Ừ, thì ta cũng chịu khó nói rõ niên canh cho ngươi biết để coi ngươi trổ cái tài gì. Này nhé, nghe cho kỹ. Ta năm nay đúng 64 tuổi. Sinh nhằm ngày 13 tháng 7. Đinh Linh gật gật ra dáng quan trọng. Lãnh bá phụ sinh trước ngày cúng cô hồn rằm tháng 7 mấy hôm. Nghe nói đến đây, Lãnh Công Tiêu đã thấy rõ Đinh Linh kiếm chuyện tầm phào để kéo dài thời gian. Lão ta nổi giận bước tới nạt. Thôi, đừng có nói chuyện bâng quơ, bây giờ phải giết người trước. Đinh Linh biết rằng thể nào cũng không qua mắt lão ta nổi. Nhưng dù sao, nếu kéo dài được chừng nào là tốt chừng đó. Thế nên nàng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười. Lãnh bá phụ bất giận, bây giờ tôi sẽ trổ tài kêu gọi hồn ma bóng quế của Quỷ Vương Cốc cho bá phụ xem. Lãnh Công Tiêu lắc đầu. con quỷ này nói toàn là những chuyện tầm phào, làm sao một triệu hồn ma về cho được. Đến đây, Đinh Linh đã thấy hết kế gạt lão ta được nữa. Nàng thấy bối rối vô cùng, nàng liền bước tới trước mặt chặn ngang Lãnh Công Tiêu rồi nghiêm sắc mặt. Nếu bá phụ không tin lời cháu thì chớ trách cháu thất lễ. Lãnh Công Tiêu đã biết rõ mình bị gạt, lão ta nổi nóng phóng ra một trường đánh thẳng vào Đinh Linh. Đã đề phòng trước và nàng cũng biết thế nào mình cũng không đỡ nổi ngọn trường phong đó, cho nên nàng lẹ làng thối lui hai bước rồi la lớn. Bá phụ bức bách nhau như vậy thì chỉ làm cho cháu phải cam chịu lỗi mà thôi. Vừa nói nàng vừa khoát tay phải lên để đánh nhử, rồi tay trái nàng thò vào bọc chuẩn bị sẵn mê hồn hương. Đinh Linh vừa khoát tay phải lên, bỗng nghe một tiếng rú kinh hồn. Một bóng người đã nhẹ nhàng phóng mình đến. Tay của Đinh Linh vừa hạ xuống thì bóng đen cũng đã đứng sừng sững trước mặt Lãnh Công Tiêu. Nhìn kỹ thì đó là một người mặc toàn đồ đen, mặt mày sần sùi ghê gớm, da mặt chỗ đỏ chỗ xanh, trông rất ghê rợn. Bóng đen chặn hẳn trước mặt Lãnh Công Tiêu, dáng điệu lầm lì chẳng hề nói lấy một lời. Con người lạ lùng ấy đã xuất hiện một cách bất ngờ và chớp nhoáng, làm cho Lãnh Công Tiêu phải giật mình, mà Đinh Linh thì vui mừng vì gặp một may mắn bất ngờ. Là người bình tĩnh và nhiều cơ trí, nàng ngẫm nghĩ, không cần biết người này là ai, nhưng nếu y đã có ý hỗ trợ cho chúng ta, đánh lui được lão độc này thì là việc rất hay. Nhưng nếu không làm được như vậy thì hợp sức Trang Ngọc và tỉ muội chúng ta lại, chúng ta cũng có thể chống lại với lão độc này. Nàng mỉm miệng cười chua chát. Lão bá phải biết rằng trên đời có biết bao nhiêu là chuyện lạ, bây giờ Lãnh bá phụ mới tin lời của cháu. Lãnh Công Tiêu ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Trong đời của lão phụ, lão đã từng gặp các sắc người, nhưng chưa bao giờ gặp loài thần quái quỷ ma. Đêm nay may mắn mà được gặp, thật cũng là một điều vui và ngộ nghĩnh trong đời. Vừa dứt lời, lão ta liền dùng tay phải phóng ra một ngọn trường ngay vào ngực quái nhân. Đinh Linh biết rõ công lực của Lãnh Công Tiêu rất thâm hậu, thế nên trường lực này tất nhiên là phải mãnh liệt. Do đó, nàng rất sợ cho quái nhân ấy. Nàng đang sửa soạn nhảy ra hỗ trợ thì quái nhân đã nhẹ nhàng nhảy lui ra phía sau, rồi nhanh chóng xìa tay trái ra đánh vào vai trái của Lãnh Công Tiêu. Quái nhân đã xuất thủ nhanh như chớp, làm cho Đinh Linh không sao ước lượng được. Nàng muốn nhảy vào trợ chiến, nhưng thấy thủ pháp của quái nhân, nàng biết đó chẳng phải là tay tầm thường nên lại thôi. Lãnh Công Tiêu khẽ nghiêng mình để tránh ngọn đòn của quái nhân, rồi lẹ làng dùng thế huy trần thanh đảm chụp vào huyệt mạch môn bên tay trái. Nào ngờ quái nhân cũng là một tay lão luyện, khi thấy Lãnh Công Tiêu vừa toan chụp vào huyệt mạch môn của mình, quái nhân liền khẽ hạ nhẹ tay trái xuống để tránh ngọn đòn, rồi luôn thế xỉa mạnh tới để điểm vào huyệt kiên tĩnh của Lãnh Công Tiêu. Họ Lãnh hơi giật mình vì ngọn đòn phản kích quá linh diệu, lão lật đật ngửa mình ra phía sau, thôi lùi ba bước để tránh ngọn đòn độc hiểm đó. Lão tức giận hét lớn: "Bôi mặt dằn gì, giả đo làm quỷ, đâu phải là hành động của bậc đại trượng phu. Nếu ngươi không xuất hiện nguyên hình, cứ giấu đầu giấu đuôi như thế thì chớ trách ta hạ độc thủ đó." Vì thấy thủ pháp của quái nhân rất điêu luyện lạ thường, lão biết mình đã gặp tay đối thủ lợi hại, thế cho nên mới nói khích để cho người lạ lột chiếc mặt nạ giả ra xem coi đó là ai. Nghe những lời khiêu khích của Lãnh Công Tiêu, người quái gì ấy vẫn đứng sừng sững không nói lên một lời. Dưới ánh đêm lờ mờ, trông thấy người ấy lại càng thêm dễ sợ. Thấy đối phương lặng thinh, Lãnh Công Tiêu nổi giận hét lớn: "Nếu ngươi là quỷ thì Lãnh lão nhị cũng chẳng hề sợ nào." Vừa dứt lời, Lãnh Công Tiêu đã tấn tới phóng luôn liên tiếp 3 ngọn trường và 2 ngọn độc cước. Là người nổi danh trong giới giang hồ vì giận dữ nên họ Lãnh đã phóng ra những ngọn đòn lẹ như chớp và vô cùng độc hiểm, cứ nhằm thẳng vào yếu huyệt của đối phương mà đánh. Trước thế tấn công độc hiểm của họ Lãnh, dường như người quái gì nọ không hề chú tâm gì mấy. Người ấy chỉ khẽ lách mình sang bên trái rồi bên phải, tránh luôn cả 5 ngọn đòn liên tiếp của họ Lãnh. Đứng bên ngoài, Trang Ngọc xem kỹ, thấy tài nghệ của quái nhân không hề sút kém hơn Lãnh Công Tiêu. Nếu giao tranh có thể người ấy đánh với họ Lãnh trên 200 hiệp mà Lãnh Công Tiêu chưa chắc đã hạ được người đó. Và nếu bây giờ nếu thêm Trang Ngọc và tỷ muội họ Đinh phụ sức vào thì nhất định sẽ thắng được họ Lãnh một cách dễ dàng. Và nếu mà lợi dụng được cơ hội đêm nay trừ khử được lão ấy thì đó là một việc có lợi vô cùng. Tính tình trầm tĩnh nên Trang Ngọc không hề để lộ ý mình ra ngoài. Chàng liền bước tới một bước, nói nhỏ với Nguyên Bình: "Từ huynh hãy cẩn thận giữ mình nhé." Trang Ngọc bước sang ngang hai bước, đứng sát bên mình Lãnh Công Tiêu và cạnh người quái dị, lặng lẽ vận dụng nội công, chỉ chờ đợi thời cơ đến là hạ thủ liền. Nhưng trên miệng Trang Ngọc luôn giữ một nụ cười thân mật, như trong lòng không có ý nghĩ gì lạ. Chàng liếc mắt nhìn hai đối thủ với thái độ thật thản nhiên. Lãnh Công Tiêu phóng ra luôn một lượt 5 ngọn đòn độc hiểm, nhưng vẫn không đánh trúng được người quái dị. Lão ta lại không nhận được đối phương là ai, thuộc phái nào, nên trong lòng có hơi lo ngại. Lão ngẫm nghĩ: Võ công người này chẳng phải tầm thường, nếu muốn thắng hắn trong một thời gian, điều đó là rất khó. Còn hai con quỷ trong Quỷ Vương Cốc, tuy tài nghệ không có gì, nhưng mê hồn hương của nó cũng rất lợi hại. Thêm nữa, với Trà Ngọc và Bách Bộ Thần Quyền của nó, trong giới võ lâm ai ai cũng để, nếu như bọn nó hợp sức lại thì rất khó cho ta đối phó. Suy nghĩ đến đây, lão bỗng thổi lùi năm thước, cười ha hả. Ta nào có hứng thú gì để giao thiệp với bọn ngươi. Nói xong, lão ta quay mình bước đi thẳng. Trang Ngọc lật đật vòng tay thi lễ. Ủa, lão tiền bối bỏ đi thật sao? Lãnh Công Tiêu dừng chân, quay đầu lại chưa kịp nói gì thì Đinh Linh đã vội cấp lời. Cháu xin chúc lãnh nhị bá thượng lộ bình an. Bị hai người nói sóc không, họ Lãnh cảm thấy khó chịu, tiến thối lưỡng nan. Nghĩ ra lão ta cũng là người thuộc hạng có danh vọng trong giới giang hồ, nếu như đêm nay mà bị bọn hậu sanh này nói xéo móc hông, đó là chuyện rất khó coi. Nếu sau này chuyện ấy lan ra thì chẳng những có tổn hại đến thanh danh của Tam Độc mà cũng bị người chê cười. Nghĩ đến đây, lão bỗng thấy lửa giận nổi lên bừng bừng, lão cười gằn rồi hỏi mắc: "Bọn ngươi có hứng thú đưa lão một đoạn đường hả?" Nói xong, lão vận dụng nội công định hạ thủ. Trang Ngọc liếc mắt nhìn người quái dị, thấy người ấy vẫn đứng im, chàng ngẫm nghĩ: nếu người này mà không ra tay thì dầu cho có hiệp sức ta và tỉ muội họ Đinh lại cũng chưa chắc là chống nổi với lão độc đó. Chàng mỉm cười: lão tiền bối có cảm tình rất thân mật với gia phụ, kẻ hậu sinh này đáng lẽ phải đưa một đoạn đường, nhưng vì mắc bận việc riêng nên không thể tống hành lão tiền bối được. Trang Ngọc thấy người quái dị dường như không có ý ra tay, cho nên đổi sang giọng khác để cho Lãnh Công Tiêu càng đi sớm càng hay, tránh được nhiều điều rắc rối có thể xảy ra và tránh được chuyện bất lợi cho mình. Lãnh Công Tiêu bỗng cười ha hả: tốt lắm, khi gặp phụ thân ngươi bảo ta có lời hỏi thăm mạnh giỏi nhá. Lão từ từ quay mình rồi chậm chậm bước đi, rồi lẩn khuất hẳn trong bóng đêm. Đinh Linh thấy Lãnh Công Tiêu đã đi xa, nàng liền quay về phía người quái dị vòng tay thi lễ: nhờ ơn người cứu giúp lui được kẻ hung bạo, tỷ muội chúng tôi rất cảm kích. Không đợi Đinh Linh nói hết lời, người quái dị vụt phóng mình lên không rồi biến mất hẳn trong đêm tối. Hồi thứ 28, Đinh Linh, Đinh Phượng nuôi bệnh từ Nguyên Bình. Người quái dị đã đến một cách bất ngờ và may mắn, nhưng lúc ra đi lại không lưu lại một lời nào, làm cho nàng Đinh Linh là người cơ trí hơn người cũng phải đành chịu như vừa sống trong một cơn ảo mộng ly kỳ. Nàng đứng sững nhìn theo bóng của người quái dị nọ. Bỗng nghe Đinh Phượng kêu to: "Tì tì, chàng ấy đâu mất rồi?" Đinh Linh như vừa sực tỉnh cơn mơ, nàng lật đật hỏi: "Gì đó?" Nàng nhìn quanh quất bốn phía thì không thấy Từ Nguyên Bình đâu nữa. Nguyên do trong lúc ba người chú tâm theo dõi cuộc giao tranh giữa Lãnh Công Tiêu và người quái dị, Nguyên Bình đã đi từ hồi nào không một ai hay. Trang Ngọc thở dài: "Ai, tánh con người ấy thật là kiêu kỳ, không muốn chịu ơn ai. Nếu chàng ta đã quyết ý ly khai chúng ta thì bây giờ dù cho có tìm theo cũng không có ích lợi gì." Đinh Linh ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo: "Lời của thiếu bảo chủ rất đúng, nếu chàng ta không bằng lòng đi với chúng ta thì chúng ta cũng không nên tìm làm gì." Đinh Phượng ngập ngừng: "Nhưng chàng ta đã bị trọng thương." Đinh Linh bỗng liếc xéo Đinh Phượng: "Thôi, đừng có bàn đến chuyện ấy nữa mà làm gì. Chàng ta đã không muốn đi với chúng ta thì bây giờ dù cho có làm cách gì đi nữa cũng không được." Từ trước đến nay Đinh Phượng rất tôn kính Tỷ Tỷ, nên khi nghe Tỷ Tỷ rầy la, nàng liền lặng thinh. Trang Ngọc vòng tay thi lễ với tỷ muội họ Đinh rồi mỉm cười bảo: "Tôi còn đang bận một vài việc cần thiết, tôi xin phép cáo từ." Đinh Linh cúi đầu đáp lễ: "Xin thiếu bảo chủ cứ tùy tiện." Trang Ngọc khẽ cúi đầu rồi quay mình đi. Khi thấy Trang Ngọc đi đã khuất dạng, Đinh Linh vụt níu áo Đinh Phượng kéo lôi về phía trước. Tỷ muội đi được vài bước, Đinh Linh vụt hỏi Đinh Phượng: "Muội có ý định đi tìm chàng ấy không?" Đinh Phượng tỏ vẻ chán nản: "Bây giờ thì biết hướng nào mà đi tìm, có lẽ bây giờ chàng ta cũng đã đi đến tận góc bể chân trời nào rồi." Vuốt má muội muội, Đinh Linh mỉm cười: "Thôi, muội đừng có hờn ta, khi nãy ta đã đánh muội, bộ bây giờ muội lại giận ta hay sao?" Đinh Phượng lạnh lùng đáp: "Muội đâu có bao giờ dám phiền Tỷ Tỷ điều gì." Đinh Linh thở dài: "Ai nấy cũng đều kiêng Tỷ Tỷ, nhưng lại xem thường muội, muội cần phải biết rõ điều đó để làm thế nào cho mọi người phải nể mình. Cũng vì ta thương muội, lo cho muội mà có lúc phải trách mắng, rầy la muội hay đánh muội trước mặt đông người, đó cũng là ta lo cho muội mà thôi." Nói đến đây, đôi dòng lệ từ từ lăn trên má của Đinh Linh, nàng chớp chớp đôi mắt, lấy khăn lau nước mắt. Từ trước tới nay, Đinh Phượng chưa thấy Tỷ Tỷ mình khóc bao giờ, thế nên nàng lo sợ lật đật nắm lấy đôi bàn tay của Tỷ Tỷ. "Xin Tỷ Tỷ yên lòng, muội không bao giờ có ý buồn phiền gì Tỷ Tỷ cả." Đinh Phượng không ngờ con người sắt đá khó khăn ấy bây giờ lại khóc rưng rức như vậy. Chính nàng, trong thâm tâm nàng cũng không hiểu tại sao lại có chuyện lạ lùng. Khóc rấm rứt trong giây lát, bỗng nhiên Đinh Linh rút đôi tay ra khỏi tay của Đinh Phượng, quẹt nước mắt rồi gượng cười: tỷ chỉ cần muội hiểu rõ lòng tỷ, như thế thì lòng tỷ mới vui. Đinh Phượng lật đật gật đầu lia lịa. Muội biết rõ lắm, tỷ tỷ luôn luôn để tâm săn sóc cho muội. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong thâm tâm Đinh Phượng lại nghĩ, tỷ tỷ thật là kỳ, đánh mắng người ta trước mặt đông người. Ta không bao giờ dám chống lại, rồi bây giờ lại còn thắc mắc nghi ngờ gì nữa. Đinh Linh ra dáng buồn bã. Muội có gì không hiểu ta chắc? Đinh Phượng ngập ngừng. Có chỗ muội chưa hiểu được rõ lắm. Đinh Linh mỉm cười. Muội đừng có lo, khi gặp Từ công tử, muội sẽ rõ mọi việc. Đinh Phượng ngạc nhiên. Tỷ tỷ bảo sao? Muội thấy khó hiểu quá. Đinh Linh cười chua chát. À, muội hiểu chậm như thế còn hơn. Lanh lợi như ta mà làm gì? Chỉ làm khổ thêm cho thân mình mà thôi. Nói xong, nàng cầm tay muội muội kéo đến một lùm cây rậm bên trên núi rồi bảo: Mau trốn đi, Từ công tử đến bây giờ. Đinh Phượng nghe tỷ tỷ nói, chàng không hiểu tại sao lại có chuyện lạ đó, nhưng vốn sẵn tin tưởng tỷ tỷ, nàng cứ nghe lời núp theo tỷ tỷ mà không hề hỏi thăm một câu nào hết. Hai người nép mình trong bụi rậm độ một khắc đồng hồ, thì quả nhiên từ phía trước mặt có một bóng người từ từ đi lại, rồi nhắm về hướng bắc mà đi thẳng. Đinh Phượng vận dụng nhãn quang nhìn kỹ, thấy đó quả là Từ Nguyên Bình, lòng nàng rất kinh dị, nàng liền thì thầm bên tai của Đinh Linh: Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại biết chàng ấy chưa đi khỏi nơi này? Chúng ta hãy đi theo chàng đi. Đinh Linh lật đật ngăn: Muội đừng có hấp tấp, nếu chàng ta thấy chúng ta thì sẽ trốn mất không chừng. Đinh Phượng lo lắng: Như thế bây giờ phải làm sao? Chúng ta đâu có thể để cho chàng ấy đi xa chúng ta được. Đinh Linh nhìn muội muội mỉm cười: Đi theo người ta mà làm gì? Con gái đã 17-18 tuổi, lớn rồi mà cứ nói luôn miệng, không biết dè dặt gì cả, không biết mắc cỡ. Đinh Phượng bỗng đỏ bừng đôi má, nàng chống chế: Người ta đã vì mình mà phải bị trọng thương, bây giờ tỷ tỷ nỡ nào bỏ qua cho đành. Đinh Linh cười: Bỏ qua hồi nào, bây giờ chúng ta phải theo dõi một cách kín đáo, coi chàng ta đi đâu chứ. Đinh Phượng lộ sắc mừng ra mặt: Phải rồi, đợi lúc chàng ta kiệt sức ngã lăn ra bất tỉnh, chừng đó mình sẽ đến. Nói xong nàng liền bước ra dò dẫm theo sau phía họ Từ. Nguyên do trước đó Nguyên Bình đã thừa lúc Trang Ngọc và tỷ muội họ Đinh đang mải mê theo dõi cuộc giao tranh giữa Lãnh Công Tiêu và người quái dị, chàng liền tìm chỗ lẩn trốn vì biết mình đã bị trọng thương, dù cho có ráng đi đâu cũng bị người ngó thấy đuổi theo kịp. Hai tỷ muội họ Đinh biết rõ tài nghệ của Nguyên Bình hơn mình rất xa, mặc dù chàng đã bị trọng thương nhưng dù sao giác quan cũng còn linh mẫn phi thường, nên hai nàng không dám theo sát kể bên vì sợ chàng hay được. Thực ra lần này Nguyên Bình bị thương rất nặng, bị liên tiếp ba ngọn trường của thần cái tông đào, chân khí của chàng đã tan mất. Thế cho nên chàng kiệt sức, chỉ đi được một đoạn đường rồi bước chập choạng siêu tới ngã lui. Đi theo từ phía sau, hai tỷ muội họ Đinh thấy rõ tình hình đó, trong lòng hai người rất thương cảm. Nhưng lúc đó, thần trí của họ Từ còn rất sáng suốt. Chàng cứ gắng gượng, kiên nhẫn, ráng bước tới. Chàng cố gắng lê lết tấm thân nặng nề qua hai ngọn núi, rồi sau cùng tìm được một ngôi miếu cũ, chàng ta vào đó nghỉ chân. Lúc ấy, thương thế của Nguyên Bình mỗi lúc càng trầm trọng thêm. Chàng thấy ngực nặng nề, nóng ran, hai chân như tê liệt hẳn. Chàng thở dài biết mình đã kiệt sức nên trong lòng hơi chán nản. Nguyên Bình giơ tay áo quẹt mấy giọt mồ hôi trên trán, nhìn qua cảnh vật xung quanh một lượt rồi ngẫm nghĩ. Đây là một ngôi miếu cũ hoang vu, nhất định là không có kẻ nào ở đây. Nếu như ta không thể lành được bệnh này thì đâu có ai hay để cứu ta. Ta chết trong cảnh vắng lặng này cũng là một điều tốt lắm. Chàng bỗng thấy đầu óc choáng váng nặng nề rồi vật mình ngã lăn trên mặt đất. Từ phía sau, tỷ muội họ Đinh thấy Nguyên Bình đã kiệt sức nên lật đật mau chân bước tới. Đinh Phượng phóng mình tới trước, vừa toan cúi xuống để đỡ Nguyên Bình, bỗng từ phía sau có người nắm nàng kéo lại. Đinh Phượng không hề quay đầu lại, dường như nàng đã biết rõ người nào đang đứng phía sau lưng nàng. Thế nên nàng lùi hai bước, quay mặt ra sau thều thào: Tỷ tỷ. Đinh Linh lắc đầu ra hiệu cho nàng đừng có nói nữa, đoạn kéo nàng sang, nép mình trong bụi rậm kề bên. Lúc ấy, Từ Nguyên Bình đã mệt mỏi đến cực độ, thế nên mặc dù tỷ muội họ Đinh đã đến gần kề phía sau lưng chàng, mà chàng vẫn không hề hay biết gì cả. Hai tay chàng ôm lấy ngực ho lên mấy tiếng. Đây là một tòa cổ miếu đã bị bỏ hoang từ lâu. Trong nền miếu, cỏ dại mọc tràn lan, mái ngói bị loang lổ nhiều nơi. Hoàn cảnh trông thật là thê lương, tiêu điều. Trong bóng đêm lờ mờ, phong cảnh lại càng âm u ghê rợn. Từ Nguyên Bình vội gượng ngồi dậy, nhưng chàng lại mửa ra mấy búng máu rồi ngã ra ngất liệm luôn bên chiếc bàn thờ giữa chính điện. Chàng ngất liệm đi không biết bao lâu, bỗng nhiên chàng giật mình nghe trên má mình có nhiều giọt nước lạnh đổ xuống, có lẽ nhờ nước này mà chàng lai tỉnh lại được. Nguyên Bình mở mắt ra ngoài thấy sấm chớp tứ răng, sét nổ đầy trời. Lúc ấy mưa ngày càng nặng hạt vì ngôi cổ miếu bị bỏ hoang lâu ngày không ai sửa chữa, mái ngói bị lủng nhiều nơi, nước mưa chảy tuôn xuống đầu xuống mặt chàng. Họ Từ chép mấy ngụm nước, thấy cổ đỡ khô và cũng nhờ đó mà chàng tỉnh lại hẳn. Nhờ có Tuệ Không Đại Sư truyền lại cho số khí lực chân nguyên quý báu, cơ sở nội công của chàng rất thâm hậu. Nhưng chỉ vì sau khi bị thương, chàng không biết điều hòa hơi thở, trường khí chân nguyên, cho nên thương thế càng ngày càng thêm nặng. Nay nhờ nằm nghỉ ngơi trong giây lát, khí huyết điều hòa trở lại, nên Nguyên Bình cảm thấy khỏe khoắn rất nhiều. Chàng cảm thấy hơi lạnh nên cử động thân thể trong giây lát rồi vụt ngồi dậy. Mấy làn chớp chạy ngoằn ngoèo trong đêm tối, tiếp theo sau tiếng sấm đổ vang, làm cho cảnh tượng tòa cổ miếu thêm âm u lạnh lẽo. Ngồi dựa lưng bên chiếc bàn thờ, giữa đêm hoang vắng này, tất cả những chuyện đau thương từ di vãng vụt hiện lại trong trí óc của chàng. Nào là nỗi oan cừu của cha mẹ, nào là vị ân sư đã nuôi dưỡng chàng cho đến lúc nên người. Rồi đó là Tuệ Không Đại Sư ngồi chết sừng sững trong tỉnh thất. Tất cả những người đó ai ai cũng để lại trong lòng chàng biết bao nhiêu nỗi ân tình sâu đậm. Và giờ đây bổn phận chàng là phải đền đáp ơn sâu, phải báo thù cho những người đó. Nghĩ đến đây chàng thấy lòng buồn vô hạn, chàng tự trách mình. Từ Nguyên Bình ơi, chuyện sống chết của bản thân nhà ngươi là việc nhỏ, nhưng oan cừu của cha mẹ, của ân sư nhà ngươi, ngươi làm sao bỏ qua cho được. Trong lúc Đại Sư Tuệ Không truyền thọ tài nghệ cho ngươi, đã đặt vào ngươi biết bao niềm hy vọng. Mặc dù ngươi chưa nói thẳng niềm tâm sự u uất của ngươi với ngươi, nhưng ngươi cũng đã nhận xét được một phần lớn tâm sự ấy là gì. Những điều kể trên rất trọng đại. Ngày nay bổn phận của nhà ngươi là phải giữ gìn thân mình cho trọn vẹn. Nếu ngươi chết đi, thì các trách nhiệm trọng đại ấy, ai sẽ là người thay ngươi để hoàn thành? Vì nghĩ như thế, cho nên chàng thấy hăng hái vô cùng. Những ý nghĩ chán đời, không muốn sống nữa, tự nhiên vụt tiêu tan như mây khói. Chàng trấn định tâm thần, tìm cách vượt qua cơn khó khăn bệnh hoạn này. Nguyên Bình bỗng nhớ đến pho kinh Đạt Ma Huyền Diệu của Sư Tuệ Không đã tận tâm truyền cho chàng. Chàng liền tập trung tinh thần, nghiền ngẫm lại những đoạn chính trong pho sách quý báu đó. Tập trung tư tưởng, suy nghĩ trong giây lát, quả nhiên Nguyên Bình bỗng nhớ đến đoạn liệu trị thương thế trong pho sách. Chỉ cần dùng trên dưới lối 3 ngày, nhưng phải chú tâm đề phòng, vì trong khi luyện tập, nếu bị kẻ thù đánh lén hay quấy rối thì không thể nào kháng cự lại được. Nhìn lại chung quanh, thấy tòa cổ miếu hoang vắng này rất thích hợp với việc luyện công. Chỉ có điều đáng ngại là không có người hỗ trợ canh chừng giúp kẻ thù. Trong thời gian liên tục 3 ngày đêm ấy, nếu rồi kẻ thù đến thật thì là nguy hiểm muôn phần. Nhưng chàng đã quyết là phải sống để làm cho tròn trách nhiệm của mình. Lại nữa, chàng chưa có kinh nghiệm nhiều về những khó khăn nguy hiểm trong giới giang hồ. Thế nên nghĩ đến việc gì là chàng thi hành ngay, không có gì nghi ngại cả. Nguyên Bình liền ngồi thẳng dậy, xếp bằng tròn, rồi lim dim đôi mắt để vận khí tự điều trị thương thế cho mình. Dần dần, chàng thấy chân khí trong người hồi phục lại, khi ấm ở đơn điền chạy lên tỏa ra khắp người, rồi chàng nhập định luôn, quên tất cả sự vật bên ngoài. Ngưng thần, vận động chân khí qua được một lượt, chàng xả ra, vừa toan vận động lượt thứ hai để đẩy mạnh các mạch máu bị ứ huyết, bỗng nhiên chàng nghe tiếng rên rỉ van xin. Nếu sư huynh không nghĩ tình giáo dưỡng của sư phụ, thì cũng xin sư huynh nghĩ tình tiểu đệ đã hầu hạ sư huynh trong suốt một thời gian dài đằng đẵng đến 5 năm. Đừng có trách phạt sư phụ, tôi xin thay sư phụ để lãnh hình phạt này. Nguyễn Bình không thể gác ngoài tai câu chuyện lạ lùng ấy được nữa. Chàng liền ngước mắt nhìn ra phía trước, thấy thần cái Tông Đào trên vai vẫn mang chiếc hồ lô đỏ đang quỳ dưới đất. Chú ăn mày nhỏ kế bên cũng quỳ, tay cầm bó đuốc giơ lên cao. Còn Hà Hành Chu thì đứng trước mặt thần cái, tay phải giơ cao chiếc kim bài, mặt đằng đằng sát khí. Nghe mấy lời van lơn cầu khẩn của người ăn mày nhỏ, dường như Hà Hành Chu không chút nào động lòng gì cả. Chàng ta nhìn thẳng vào mặt Tông Đào cười nhạt. Sư phụ đối với ta có ơn giáo dưỡng hơn 10 năm. Lòng ta rất cảm kích. Tông Đào bỗng thở dài. Lúc xưa khác, bây giờ cũng khác rồi. Chuyện đã qua còn nhắc đến làm gì? Hà Hành Chu cười ha hả. Lúc ta mới vào học đạo, thật ra sư phụ đối đãi với ta rất là chu đáo. Nhưng từ sau khi thu nhận thêm được sư đệ, thì sư phụ là kỳ thị ta. Trong môn phái kim bài của chúng ta có rất nhiều môn võ công kỳ diệu, nhưng sư phụ chỉ âm thầm dạy cho sư đệ. Trước tình hình đó, thật ra ta cũng khó mà ẩn nhẫn cho được. Bỗng nhiên Tông Đào vụt ngẩng mặt lên, ông trợn đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mặt Hà Thành Chu rồi cười nhạt. Họ Hà khẽ rùng mình rồi cầm giơ chiếc kim bài lên cao hét lớn. Theo quy luật lưu truyền của sư tổ phái kim bài, phàm người nào cầm chiếc kim bài này thì cũng có quyền lực y như sư tổ, chẳng luận người nào, cấp bậc nào, ai ai cũng đều phải tuân theo mệnh lệnh. Hà Hành Chu vừa nói đến đây, bỗng nhiên có một làn chớp sáng xẹt thẳng vào ngôi cổ miếu. Tiếp theo sau là một tiếng sấm vang lên nhất trời long đất lở. Hà Hành Chu giật mình, ngưng hẳn câu nói đang bỏ dở. Chú ăn mày nhỏ vụt ngẩng mặt lên cười hắt hắt, tiếng cười của y như tiếng rú dài làm đinh tai nhức óc. Hà Hành Chu nổi giận nạt lớn. Nhà ngươi cười cái giống gì? Chú ăn mày nhỏ chậm rãi đáp. Sư huynh bảo rằng sư phụ đã âm thầm truyền thọ võ công cho sư đệ, chẳng hay chuyện ấy sư huynh có thấy tận mắt hay không, hay đó chỉ là lời ước đoán mà thôi. Nên biết rằng đạo nghĩa thầy trò đó là điều quan trọng nhất trong giới võ lâm, ta đâu có thể dùng lời bừa bãi để vu khống thầy ta. Bình Sanh, tên ăn mày nhỏ này chưa hề nói dối, cũng có khi trong lúc sư phụ truyền cho một môn nào đó, sư huynh và sư thúc lại bất thình lình bỏ đi, thì lỗi ấy không phải ở sư phụ. Nếu tôi có nói qua, xin có trời có đất chứng. Bỗng nhiên một làn chớp lạ từ bên ngoài lại xẹt vào, tiếp theo sau là tiếng sấm ầm ầm làm rung rinh mái ngói của tòa cổ miếu. Hà Hành Chu hơi giật mình, chàng ta vụt ngẩng mặt lên nhìn mái ngói. Tốc Đào bỗng thở dài, thôi người cần trừng phạt gì thì hãy cứ nói thẳng ra đi, tuổi ta cũng đã gần 70 rồi, chuyện sống chết đối với ta rất thường. Hà Hành Chu cười nhằn, xem ra thì coi bộ sư phụ cũng muốn được chết lắm, đâu có được. Chàng ta lại cười ha hả rồi nói tiếp, chuyện đời không phải dung dị như người ta mong ước đâu. Tốc Đào có sắc giận, như thế thì ngươi muốn gì? Hà Hành Chu nhếch mép cười, nhiệm vụ của sư phụ chưa làm xong, sư phụ chết làm sao được. Tông Đào cười nhằn, phải, sư thúc của ngươi vẫn chưa quên pho sách huyền diệu trong tay phái Nam Hải. Trước khi lão chết, các ngươi muốn cho ta và đứa ăn mày nhỏ này phải lấy cho kỳ được quyển sách ấy, đưa cho bọn ngươi rồi sẽ chết, có phải như thế không? Hà Hành Chu cười đắc ý, võ công của sư phụ hiện nay trong giới võ lâm rất ít có ai đương cự nổi. Nếu như lấy trộm không được thì cũng có thể đi thẳng tới mà giật một cách công khai. Chú ăn mày nhỏ lắc đầu, thanh danh của sư phụ rất được giới giang hồ ngưỡng mộ, nếu sư huynh không tha cho sư phụ thì cũng nên giữ thanh danh cho người được trọn vẹn chứ. Hà Hành Chu nạt ngang, ta đang nói chuyện với sư phụ mà sao nhà ngươi lại dám vô phép xen vào, phạt ngươi 20 tát tài đó. Chú ăn mày nhỏ ngước mắt nhìn Tông Đào, rồi tay trái cầm đuốc giơ lên cao, tay phải tự tát vào má mình đúng 20 lượt. Chú đánh rất mạnh nên mặt đầy vết đỏ lòm, máu răng tuôn ra hai bên mép. Hà Hành Chu nhếch mép cười, luật lệ của phái Kim Bài chúng ta rất nghiêm minh, dù cho đối với bậc bề trên cũng phải tuân theo rằm rắp, vì ta nghĩ tình huynh đệ, bằng không đêm nay ngươi sẽ bị cụt mất hai bàn tay. Tông Đào bỗng ngẩng mặt lên cười ha ha, rồi bất tất phải làm khó dễ sư đệ ngươi làm gì, ta đã chờ lâu lắm rồi. Nếu như ngươi không ra lệnh của Kim Bài, cứ dùng Kim Bài để làm khó dễ ta, thì nhất định ta sẽ tự đánh thẳng vào huyệt Thiên Linh, chết ngay trước Kim Bài để tạ ơn tổ sư. Câu nói ấy quả nhiên có một hiệu lực rất phi thường, làm cho Hà Hành Chu phải đứng khựng trong giây lát, lòng ngẫm nghĩ. Nếu lão này tự tận, thì tự nhiên ta đã nhổ được một cái gai trong con mắt, nhưng quyển sách kỳ lạ của phái Nam Hải, ta đâu có thể vào lấy được. Ý của sư thúc ta là muốn chiếm đoạt cho kỳ được quyển sách đó. Nếu ta không làm vừa lòng người, sợ người nổi nóng thì nguy to. Vì nghĩ như vậy cho nên Hà Hành Chu mỉm miệng cười. Lần này đệ tử ép bức sư phụ thực ra cũng do lệnh của sư thúc mà thôi. Chuyện này chắc có lẽ sư phụ cũng đã hiểu rõ rồi. Tông Đào nghe nói chỉ khẽ thở dài, cúi đầu xuống mà chẳng nói một lời nào. Hà Hành Chu nghiêm sắc mặt. Lúc sư thúc giao kim bài cho tôi đã có dặn dò tôi đến đôi ba lần, phải yêu cầu sư phụ lấy cho được quyển sách của phái Nam Hải đưa cho tôi đem về, và người cũng muốn được gặp sư phụ một lần. Đôi mắt Tông Đào vụt sáng lên. Có phải thật như thế hay không? Hà Hành Chu quả quyết. Không bao giờ tôi dám nói dối đâu. Tông Đào bỗng thở dài. Ta cũng nguyện ráng sức thi hành lệnh đó. Nhưng bên đối phương người nào cũng là tay có nhiều tài nghệ. Việc làm có kết quả hay không? Thiệt cũng khó mà dự liệu trước được. Hà Hành Chu dằn mạnh. Sư phụ là người tài nghệ cái thế. Điều đó đệ tử đây rất rõ. Nếu sư phụ dốc hết toàn lực thì việc lấy quyển sách ấy tưởng chẳng khó gì. Tông Đào bỗng nhiên nghiêm sắc mặt. Sau 3 ngày, ngươi hẹn với sư thúc đến đây gặp ta. Đến lúc ấy, nếu ta không lấy được quyển sách, thì ta sẽ tự tận trước Kim Bài để tạ tội. Hà Hành Chu vội tiếp lời. Sư thúc có đồng ý đến đây hay không, việc ấy tôi chưa định được. Nhưng nhất định thế nào, tôi cũng đem lời của sư phụ nói lại cho sư thúc biết. Tông Đào nghiêm trang. Nếu sư thúc ngươi chẳng đến theo ước hẹn, thì khi ta lấy được quyển sách, ta chẳng trao cho ngươi đem về. Và trước khi ta chết, ta sẽ trục xuất tên ăn mày nhỏ ra khỏi môn phái, để cho nó khỏi phải chịu sự ràng buộc của Kim Bài. Hà Hành Chu nghe nói giật mình ngẫm nghĩ. Lão này tuy có đầy đủ hào khí trong tâm can, trong giới võ lâm ai ai cũng nể, nhưng đối với sư thúc, lão ta cũng có vài phần nể nang. Bây giờ nếu như sư thúc không đến, khi lấy được quyển sách, sợ e lão không giao cho ta, rồi lại trục xuất tên ăn mày oắt con ra khỏi môn phái, trao cho nó quyển sách quý đó, thì chừng ấy chẳng những sư thúc ta đã thất vọng, mà cũng vì đó sẽ còn có biết bao nhiêu điều tai hại sau này. Vì nghĩ như thế cho nên Hành Chu cười mơn. Tôi cũng ráng thế nào cho sư phụ gặp được sư thúc. Tôi cố gắng mời cho được sư thúc đến đây để cùng bàn bạc với sư phụ. Chàng ta ngừng trong giây lát rồi lại nói tiếp. Sư phụ đi lấy quyển sách lẽ tất nhiên là phải gặp nhiều nguy hiểm. Như thế lần này đặc biệt miễn cho sư phụ việc trách phạt. Sư phụ nhớ kỹ, sau 3 ngày đúng canh 2 chúng ta sẽ gặp nhau tại đây. Tông Đào vụt đứng phát dậy, nghiêng mình trước Kim Bài. Sau 3 ngày, tôi xin có mặt tại đây để phụng lệnh. Nói xong, lão khẽ chuyển mình rồi biến mất trong bóng đêm. Chú ăn mày nhỏ cũng đứng dậy, đã tạ sư huynh rộng lượng làm cho tiểu đệ khỏi bị chặt hai tay. Nói xong, chú liền quăng ngọn đuốc, bóng tối âm u tràn ngập trong gian miếu cổ. Có tiếng đồng y phục khe khẽ, chú ăn mày nhỏ và Hà Hành Chu cũng phi thân ra ngoài. Lúc ấy mưa gió đã tạnh dần, nhưng bên ngoài trời tối đen như mực, mây kéo dập trời. Ngồi trong bóng tối, Nguyên Bình bình hơi thở nhìn qua sự việc đã xảy ra trước mắt. Chàng không dám động đậy, hở môi nói một lời nào. Chàng biết rõ lúc này chân nguyên của mình chưa hồi phục lại được. Giả sử nếu như bị người tầm thường đánh hay đá một cách nhẹ nhàng cũng có thể làm cho chàng mất mạng như chơi. Thế cho nên khi nhận kỹ thấy chú ăn mày nhỏ và Hà Hành Chu đã đi xa rồi, chàng mới điều hòa hơi thở, bắt đầu luyện công để liệu trị thương thế. Tuy Nguyên Bình đã cố gắng định tâm, nhưng chàng vẫn không sao quên được những sự việc lạ lùng vừa xảy ra trước mắt. Tính hiếu kỳ cứ quấy rối chàng mãi, làm cho chàng không sao định tâm được. Lục đục trong giây lát thì bên ngoài tiếng gà rừng đã gáy vang, trời sáng dần dần. Chàng cố gắng thêm mấy lượt nữa mới có kết quả. Và cũng nhờ đó, Nguyên Bình đã thêm được một kinh nghiệm quý báu trong việc hành công để tự liệu thương thế. Định được tâm, chỉ trong giây lát, chàng đã tụ được khí chân nguyên ở đơn điền, rồi sau đó cho vận chuyển khắp châu thân. Chỉ trong giây lát, chàng nhập định luôn. Về khoa nội công, nhờ ở tịnh thất tập luyện hơn mấy mươi năm, sư tuệ không đã đạt đến một trình độ thật cao. Hiện trong giới võ lâm cũng khó có người sánh kịp. Đại sư đã dùng phép khai đính truyền khí chân nguyên lại cho Nguyên Bình mà chẳng tiếc. Đó cũng là chuyện hãn hữu từ trước tới nay. Tuy Nguyên Bình chưa nhận được hết chân nguyên của sư tuệ không, trình độ nội công chưa bằng đại sư, nhưng chàng cũng đã đạt được đến mức 5-6/10. Thế nên khi chàng vận khí điều tức, khí chân nguyên của chàng cũng lưu thông được khắp kinh mạch. Qua một lần vận khí điều tức như vậy, chân nguyên của chàng hồi phục lại rất mau. Nguyên Bình hành công vừa xong loạt thứ hai thì trời cũng đã quá ngọ. Chàng vừa mở bừng đôi mắt thì bỗng nghe có tiếng cười khúc khích. Nguyên Bình ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn ra phía trước thì thấy tỷ muội họ Đinh đang ngồi nói chuyện huyên thuyên vui vẻ trước đại điện. Đinh Linh ngẩng mặt nhìn trời rồi cười: "Muội muội, trời đã quá trưa rồi, chúng ta nên ăn cơm đi thôi." Đinh Phượng cười khúc khích: "Phải à, bụng muội cũng đã thấy đói lắm rồi." Đinh Linh liền giơ tay xách chiếc giỏ tre để bên cạnh, đem bày ra trước mặt hai người. Nàng ta lấy ra chiếc bánh nướng, giơ lên cắn một miếng rồi cười nói: "Bụng đói quá, cắn miếng bánh vào miệng nó thơm làm sao." Đinh Phượng cũng cười: "Tì tì, mình có đem rượu thịt đến đây, bây giờ chắc đã nguội lạnh hết rồi. Để muội đi kiếm mấy cành củi khô hâm lại cho nóng." Đinh Linh gật đầu: "Được lắm, ngôi thần tượng trong tòa cổ miếu này không biết đã bị bỏ quên, hương tàn khói lạnh mấy năm rồi. Hôm nay chúng ta cũng nên đem rượu thịt ra cúng vái trước, rồi sẽ ăn sau cũng chẳng muộn gì." Hồi thứ 29, nửa đêm trong ngôi cổ miếu. Đinh Phượng mỉm cười đứng phát dậy, Đinh Linh sắp chén đĩa trong chiếc giỏ te ra và sau đó lấy ra từng món ăn, tất cả đều đầy đủ. Dường như hai nàng đã có chuẩn bị sẵn từ trước. Lúc ấy, từ Nguyên Bình đã chịu đói suốt một đêm và hơn nửa ngày, nhờ nội công già dặn chàng có thể chịu đói được lâu. Nhưng khi nghe món ăn bay thơm phức lại có mùi rượu ngon ngon, chàng bỗng thấy bụng đói như cào, nước miếng từ trong miệng tuôn ra ngăn không kịp. Chỉ trong giây lát, Đinh Phượng đã ôm về một mớ nhánh khô. Hai nàng nhóm lửa ở một góc miếu, một nàng lo chụm lửa, còn một nàng thì lo hâm lại các thức ăn. Đinh Linh nấu nướng rất khéo, thế nên nàng làm đâu đó gọn gàng, mùi mỡ xèo xèo bay thơm ngào ngạt. Mùi thơm của các món ăn làm cho Nguyên Bình nuốt nước miếng ừng ực. Đã mấy lần chàng toàn lết tới la cà làm quen với tỷ muội họ Đinh để kiếm cớ ăn cho đỡ ngặt. Nhưng khi vừa đứng dậy toan kêu thì chàng lại tự ái. Bản tính của Nguyên Bình là kiêu kỳ, tuy chàng chưa nghĩ rằng tỷ muội họ Đinh đang dùng rượu thịt để nhử chàng, nhưng la cà gần kẻ khác để kiếm ăn, chàng thấy rất khó chịu vô cùng. Vì thế cho nên chàng ráng quên cơn đói đang cào trong ruột mà ẩn nhẫn ngồi xuống tiếp tục cuộc tập luyện. Vận khí đến lượt thứ 3 xong xuôi, khi Nguyên Bình mở mắt ra thì bên ngoài trời cũng đã mờ mờ tối. Chàng ngẩng mặt nhìn ra phía ngoài, thấy tỷ muội họ Đinh đang đứng kề nhau mỉm miệng nhìn mình mà cười duyên. Đinh Linh cúi xuống hỏi: "Đã một ngày một đêm rồi chàng chưa ăn gì cả, chàng đã thấy đói chưa? Chúng tôi còn sẵn mấy thức ăn đã hâm nóng đây, chàng ăn một chút đi." Giọng nàng chan chứa tình cảm làm cho Nguyên Bình vô cùng xúc động. Chàng nhìn ra phía trước đã thấy dọn sẵn một mâm rượu thịt ê hề, chàng ngạc nhiên: "Thế là hai nàng đã biết ta đến tạm trú chân tại đây sao?" Đinh Phượng cười ranh mãnh: "Làm sao mà không biết, nếu chàng đi đến chốn chân trời góc biển nào chúng tôi cũng tìm được cả." Đinh Linh vội nắm lấy tay muội muội: "Thôi muội sắp đặt sẵn các thức ăn cho huynh ấy đi." Rồi quay qua Nguyên Bình, nàng dịu dàng bảo: "Sắp đặt sẵn cho huynh từ lâu rồi, huynh nên biết rằng trong lúc luyện công, nếu có kẻ nào ác tâm đến hạ thủ thì 10 mạng huynh cũng không còn. Nhìn chung quanh một lượt, nàng nói tiếp: trong chốn rừng núi hoang vắng như thế này mà chàng dám luyện tập một mình không cần đến người trong năm hỗ trợ, đừng nói chi đến kẻ thù. Nếu rồi gặp loài thú dữ thì chúng cũng có thể hại mạng chàng một cách rất dễ dàng. Biết rằng đối với chàng chuyện sống chết không mấy gì quan trọng, nhưng nếu chết cho xứng đáng thì không nói làm gì. Chứ nếu rủi như chết vì loài thú dữ thì cũng là một việc đáng tiếc lắm. Chẳng những đã phụ ơn sinh thành của cha mẹ mà cũng không xứng đáng với công ơn của ân sư đã giáo dưỡng cho ta nên người. Giọng nói thân mật của nàng chứa đầy tình cảm, lời nói lại đúng lý, làm cho lòng Nguyên Bình rất là cảm kích. Chàng thấy mình có chỗ sai nên ngẫm nghĩ trong giây lát rồi chàng bảo: xin đa tạ lời khuyên bảo của nàng, Nguyên Bình này xin nguyện tạc dạ ghi xương. Đinh Phượng mỉm cười: bây giờ thì chàng khỏi phải lo gì nữa rồi, Đinh Linh Tỷ sẽ hỗ trợ cho chàng tập luyện, chàng cứ yên tâm vận khí để điều trị thương thế cho mau lành đi. Nguyên Bình gật đầu: làm phiền hai nàng, lòng tôi rất là áy náy. Đinh Phượng hối thúc: thôi chàng hãy lo ăn uống đi, việc điều trị thương thế rất cần kíp. Đêm hôm trước thiếp đã chạm chàng, ngày nay xin chịu phạt một chén. Đến đây mọi người đều ngồi xuống chung quanh mâm rượu. Đinh Phượng cầm chén lên uống để tự phạt mình. Từ thuở nhỏ đến khi lớn khôn, chưa lần nào Nguyên Bình được người con gái săn sóc mình, yêu mến mình chu đáo đến như vậy. Chàng thấy hai nàng đối với mình tình nghĩa rất sâu đậm, không có gì sánh được. Thế nên chàng rất cảm động. Chàng nhớ đến lúc trước cư xử với hai nàng có chỗ không tốt, chàng thấy rất ngại ngùng. Ân tình của hai nàng đối với tôi thật là thắm thiết, đợi đến lúc tôi lành mạnh, tôi sẽ tìm cách đáp lại tấm thịnh tình quý báu đó. Nói xong, chàng liền nâng chén rượu toan uống, thì bỗng nhiên Đinh Linh chìa tay chụp lấy cánh tay của Nguyên Bình, rồi nàng nhỏ nhẹ: chàng không nên uống rượu trong lúc này. Liếc mắt nhìn sang Đinh Phượng, nàng bảo: lúc này chàng đang vận khí điều tức để liệu trị thương thế, uống rượu sợ e có hại. Ngày còn dài, đợi khi chàng mạnh hẳn, chúng ta sẽ say một bữa có muộn gì. Đinh Phượng giơ chén rượu lên cao rồi uống một hơi cạn, bảo với Nguyên Bình: thôi chàng đừng có uống nhé, chén rượu ấy đợi khi chàng lành mạnh hẳn rồi sẽ tính. Nguyên Bình để chén rượu xuống mâm, nhìn hai tỷ muội họ Đinh mỉm cười rồi cầm đũa gắp thức ăn. Ăn xong chàng lại tiếp tục cuộc luyện công. Thời gian 3 ngày trôi qua thật mau, nhờ hai tỷ muội họ Đinh săn sóc chu đáo, chẳng những bệnh tình của chàng đã khá hơn rất nhiều mà về phần nội công chàng cũng thu thập được rất nhiều kinh nghiệm mới, nhưng chàng vẫn chưa thấy điều ấy một cách thật rõ ràng. Hôm ấy, trời vừa chạng vạng, sau khi vận khí xong một lượt, chàng nhận thấy chân khí của mình đã hồi phục lại y như lúc trước. Các mạch đều lưu thông, thân thể nhẹ nhàng, chàng khắc chi lúc chưa bị thương. Chàng mỉm cười, vui mừng bảo với hai tỷ muội họ Đinh: đêm nay trước canh ba, cơ thể của tôi sẽ hồi phục lại y như lúc trước. Trong 3 ngày đêm qua, nhờ lòng chiếu cố của hai nàng, lòng tôi không bao giờ quên được. Đinh Linh cười lớn: thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy làm gì, đó là lòng tự nguyện của tỷ muội chúng tôi, chứ chúng tôi nào có nghĩ đến việc ân nghĩa. Huynh thật là khéo lắm chuyện. Bỗng Đinh Phượng vụt la lên: thôi chết rồi. Nguyên Bình ngạc nhiên: gì vậy? Đinh Linh khẽ nhíu đôi mày: có chuyện gì quan hệ không? Đinh Phượng thò tay vào bọc lấy ra một hoàn thuốc, đó là thuốc của người áo gấm đã cho trong đêm trước dùng để trị nọc ong. Nàng bảo: tôi đã quên không đưa cho chàng uống để giải độc. Nguyên Bình lật đật xua tay lắc đầu: không cần phải uống, tôi đã mạnh hẳn rồi, khỏi cần phải uống thêm thuốc gì cả. Đinh Linh ngẫm nghĩ trong giây lát rồi bảo: trong giới giang hồ, quỷ kế rất đa đoan, cũng khó mà lường được. Nhưng theo ý tôi thì trong khi cho ta thuốc này, người ấy không có ý hại ta. Tuy chàng đã vận dụng nội công để ức chế độc, nọc không thể hoành hành gì được, nhưng nếu để chất độc còn tồn tại trong cơ thể, đó là điều không hay, chàng nên uống đi là phải hơn. Nàng liền cầm lấy viên thuốc đưa lên mũi người rồi nếm thử. Nàng mỉm cười: huynh cứ uống đi, đảm bảo là sẽ không sao cả. Tuy Nguyên Bình không muốn uống thuốc ấy, nhưng chàng không nỡ làm trái ý của Đinh Linh, chàng liền cầm lấy hoàn thuốc bỏ vào miệng nuốt. Thuốc vừa vào tới bụng, chàng bỗng thấy khó chịu, chàng khẽ nhíu mày hỏi: thuốc này của ai cho đây? Bỗng nhiên chàng thấy cơ thể bị nóng dần, tạng phủ như bị thiêu đốt. Lúc ấy dù cho muốn luyện công cũng không thể nào được nữa, bất giác chàng ôm lấy ngực không nói được một lời. Đinh Phượng hoàng kinh lật đật hỏi tỉ tỉ: trời ơi, sao chàng lại như vậy hả tỷ? Thấy Nguyên Bình bị thuốc công phạt một cách bất ngờ, Đinh Linh dường như không chú ý gì cả. Nàng là người trầm tĩnh, nhiều cơ trí, tuy trong lòng đã hốt hoảng lo lắng, nhưng bên ngoài nàng vẫn như không hề bối rối như Đinh Phượng. Nàng ngẫm nghĩ trong giây lát rồi đưa tay lên sờ trán Nguyên Bình, trong lòng tính toán: nếu đó là thuốc độc thì sau khi thuốc đã thấm, nhất định là chàng ta không thể nào bỏ qua tỉ muội chúng ta. Vì nội công tinh thâm, chàng ta có thể tạm thời ức chế thuốc độc đang hoành hành trong cơ thể, đánh ta một đòn chết trối cực kỳ nguy hiểm. Tỷ muội chúng ta tuy không có ý gì hại chàng ta, nhưng cũng phải đề phòng mới được. Tính của Đinh Linh rất độc ác, nàng giết người một cách dễ dàng. Thế nên mặc dù người đứng trước mặt mình là kẻ mình thương yêu nhất, gặp lúc nguy cấp như vậy, nàng nghĩ rằng tâm tư người khác có lẽ cũng như mình, thế nên phải hạ thủ trước là tốt hơn. Nghĩ như vậy, nàng liền vận dụng nội công đợi sẵn, chờ khi thấy Nguyên Bình có ý gì khác là nàng chụp hạ thủ trước có lợi hơn. Nào ngờ sau khi toàn thân nóng sốt một lúc, liền sau đó Nguyên Bình lại ra mồ hôi rầm rề, rồi chàng từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại. Đinh Linh thấy cơ thể Nguyên Bình đã ra mồ hôi rầm rề, có mùi hôi hám xông ra, nàng bỗng vui mừng bảo với Đinh Phượng: "Tốt lắm, nọc độc đã bị trục ra rồi, mau kiếm nước sẵn để chàng tắt tỉnh lại là uống liền." Đinh Linh đã đoán trúng, chỉ trong giây lát Nguyên Bình lại từ từ mở đôi mắt sáng ngời, nhìn Đinh Phượng hỏi: "Ai đã cho nàng viên thuốc ấy, bảo cho ta biết để ta đi trị tội hắn mới được." Đinh Linh cười: "Thôi, đánh người ta mà làm gì, người ta đã có ý muốn cứu mình chứ phải muốn ám hại mình sao?" Nguyên Bình tỏ vẻ bực tức: "Họ đã thả ông độc cho mình, cho trích mình mà còn nói ân nghĩa nỗi gì?" Đinh Linh cười xòa: "Thật là quái lạ cho cái anh chàng này, nuốt viên thuốc quá mau, sức thuốc công phạt tức khắc. Nhưng như thế thì hay lắm, sức thuốc rất mạnh, trục được nọc độc ra bên ngoài. Bây giờ chàng đã thật hết nọc trong mình rồi. Thôi, hãy luyện công trong giây lát đi, biết đâu lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra." Nguyên Bình vụt nhớ lại, chính đêm nay Hà Hành Trụ sẽ đưa sư thúc đến đây để gặp thần cái Tông Đào. Nếu như đôi bên không thỏa thuận nhau, biết đâu sẽ có chuyện xung đột. Nghĩ đến đây, chàng bảo tìm muội họ Đinh: "Đêm nay hai nàng nên tìm chỗ lánh đi, biết đâu đến lúc nửa đêm sẽ có một cuộc giao tranh ác liệt giữa tòa cổ miếu này. Hai nàng ở đây đã không có lợi gì, mà lại e có hại nữa là đằng khác." Đinh Linh cười: "Tìm muội chúng tôi đã biết tất cả chuyện ấy rồi, chàng hãy mau luyện công đi, biết đâu chàng sẽ có dịp nhúng tay vào chuyện đó." Nguyên Bình gật đầu: "Võ công của thần cái Tông Đào thì ta đã được lĩnh giáo rồi, thật là cao cường đáng nể, lại còn Hà Hành Chu và chú ăn mày nhỏ người nào cũng đáng ngại. Tuy ta chưa biết sư thúc của Hà Hành Chu, nhưng cũng có thể biết đó chẳng phải là người tầm thường. Nếu ta ở đây một mình để luyện công, rồi như họ biết được, cũng chưa chắc là họ sẽ hại ta, nhưng nếu hai nàng có mặt tại đây, e tình thế sẽ khác hẳn. Nếu như xung đột nhau, e chúng ta chẳng phải là tay đối thủ của họ." Đinh Linh ngẫm nghĩ trong giây lát rồi bảo: "Lời nói ấy cũng có lý, nếu chúng tôi có mặt tại đây có thể làm cho họ nghi ngờ, nhưng bỏ chàng một mình ở lại đây thì thật là điều rất nguy hiểm. Nếu rồi họ thấy được, sợ họ không bỏ qua." Nguyên Bình mỉm cười: "Họ thấy tôi ở tại đây một mình để điều trị thương thế, họ sẽ cho rằng tôi vô tình mà đến đây, cũng có thể họ bỏ qua." Đinh Linh lắc đầu: "Xét vào việc riêng trong các môn phái võ lâm, đó là điều đại kỵ trong giới giang hồ, trừ phi họ không thấy chàng, chứ nếu đã thấy rồi thì nhất định họ sẽ không bỏ qua. Nếu họ không hại chàng thì cũng làm cho chàng thành người tàn phế đó. Trong giới giang hồ, tuy phái Kim Bài chẳng là một môn phái to lớn nổi tiếng, nhưng đó cũng là một môn phái đường hoàng, có quy luật chặt chẽ như các môn phái khác, chúng ta không nên xem thường đâu." Ngừng trong giây lát, nàng lại nói tiếp: "Bây giờ chúng ta có một phương sách thỏa đáng hơn hết, là trước khi họ đến, chúng ta rời khỏi chỗ này là tốt nhất." Nguyên Bình vụt lắc đầu lia lịa: "Không nên, ta luyện công lần chót này rất có quan hệ đến sinh mạng và tương lai của ta. Nếu như rời rạc, những công phu luyện mấy ngày qua sẽ tiêu tan đi mất." Đinh Phượng cười: "Chuyện đó dễ lắm, tôi sẽ đi tìm một tấm cửa, chàng cứ lên đó ngồi mà luyện công như thường. Trong lúc đó thì muội chúng tôi sẽ khiêng chàng đi khỏi chỗ này." Nguyên Bình lắc đầu cười xòa: "Lại càng không được nữa, lúc ta luyện công không nên có sự rung chuyển nào cả. Hai tỷ muội nàng nên lánh mặt trước đi, đừng có để tâm đến tôi mà làm gì." Đinh Linh ngẩng mặt nhìn trời: "Bây giờ trời cũng hãy còn sớm, có thể chàng luyện xong trước khi họ đến. Bây giờ thời gian rất quý báu, chúng ta không nên tranh luận thêm làm gì cho vô ích." Nguyên Bình nghiêm sắc mặt: "Nếu ta luyện xong trước canh hai thì điều đó rất tốt, nhưng nếu đến lúc đó ta chưa luyện xong, chưa tỉnh hẳn thì hai nàng phải đi trước đó." Đinh Linh cười: "Như vậy được, chúng tôi xin tuân theo." Nguyên Bình khẽ thở dài rồi từ từ nhắm đôi mắt bắt đầu vận khí. Chỉ trong giây lát chàng đã nhập định, không còn biết gì những sự việc xung quanh mình cả. Đến lúc vận khí xong, chàng vừa tỉnh lại, từ từ mở đôi mắt ra thì thấy trên tòa đại điện đèn đuốc đã sáng trưng. Thần cái Tông Đào và chú ăn mày nhỏ đã có mặt từ hồi nào. Hai người im lặng đứng giữa tòa đại điện. Lúc đó Hà Hành Chu tay cầm chiếc kim bài đứng gần phía cửa lớn, thần sắc của chàng ta có vẻ lo lắng. Tông Đào cười chua chát, sắc mặt lộ vẻ buồn rầu, phiền trách. Dường như lão đã biết trước mình đang bước chân vào con đường cùng, còn chú ăn mày nhỏ ra vẻ đau đớn khổ sở vô hồi. Chàng ta đứng cúi đầu nhìn xuống đất, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Có lẽ chàng ta cũng đang lo lắng vô cùng. Lúc ấy không khí thật trang nghiêm nhưng cũng có đượm màu thê lương buồn thảm. Nguyên Bình nhìn qua tòa đại điện một lượt rồi hít một hơi thở dài. chàng lại quay mặt ra phía sau thì thấy tỷ muội họ Đinh đang nép mình sau lưng. Chàng khẽ nhíu mày, vừa toan nói vài lời trách cứ thì bỗng nhiên Đinh Linh đã giơ tay lên miệng ra hiệu cho chàng lặng im. Lúc đó ba người đang nép mình phía sau ngôi thần tượng thật to. Nhờ ngôi thần tượng và chiếc bục to lớn án mất, nếu không chú ý nhìn kỹ thì không thể nào nhìn thấy được ba người. Đinh Linh là người rất cẩn thận tỉ mỉ, thế nên trong lúc Nguyên Bình vận khí nhập định, nàng đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả các dấu vết của buổi ăn lúc ban trưa. Về phần Tông Đào và chú ăn mày nhỏ vì lòng quá bận rộn nên không có thì giờ để nhận xét cảnh vật chung quanh. Còn Hà Hành Chu là người ít có kinh nghiệm trong giới giang hồ, cho nên chàng ta không chú tâm đến việc xem xét chung quanh miếu. Nhờ thế mà Nguyên Bình và tỉ muội họ Đinh ẩn thân được một cách an toàn. Bỗng nghe Tông Đào cất tiếng hỏi: "Bây giờ là canh mấy rồi?" Chú ăn mày nhỏ nhìn ra ngoài trời rồi đáp: "Trời đã sang canh ba." Hà Hành Chu nghiêm trang bảo: "Sư thúc đã hứa đến gặp sư phụ, nhất định là người không bao giờ thất hứa." Tông Đào thở dài rồi chậm rãi ngồi xuống xếp bằng tròn, lim dim đôi mắt để luyện công. Trình độ nội công của Tông Đào rất thâm hậu, thế cho nên lão ta vừa nhắm mắt là đã định được tâm. Nhưng đặc biệt lúc ấy tai mắt của lão ta rất minh mẫn vô cùng. Bỗng Tông Đào hừ một tiếng lạnh lùng rồi vụt mở đôi mắt ra. Lão chưa nói gì thì đã nghe tiếng xuyến ngọc chạm vào nhau leng keng. Bốn đứa tỳ nữ áo đỏ phò một người đàn bà thật đẹp mặc áo xanh đưa thẳng vào đại điện. Hà Hành Chu lật đật thối lui hai bước để nhường đường, cúi mình thưa: "Đệ tử Hà Hành Chu xin kính rước sư thúc." Nàng áo xanh khẽ nhếch mép cười rồi liếc mắt nhìn Hà Hành Chu, đoạn nàng đi thẳng về phía Tông Đào, thân cái vụt đứng thẳng dậy vòng tay thi lễ. "Đã hơn 10 năm nay chúng ta chưa hề gặp mặt nhau mà phong độ của sư muội cũng vẫn y như tự thuở nào." Nàng áo xanh cười nhàn: "Sư huynh tìm đến đây chẳng biết có cần dặn dò điều gì không?" Từ trước tới nay thân cái là tay khét tiếng trong giới võ lâm, đối với lão ta ai ai cũng đều kính nể, nhưng chẳng biết tại vì đâu khi đứng trước mặt nàng áo xanh này cử chỉ của lão ta rất là bối rối. Giây lát lão mới lẩm bẩm được mấy câu: "Chuyện ấy tiểu huynh không thể thi hành được cũng vì..." Nàng áo xanh nghe Tông Đào nói đến đây liền khẽ nhíu đôi mày liễu, đoạn lạnh lùng bảo: "Nếu không có gì thì ta đi thôi." Nói xong nàng ta đủng đỉnh bước ra đi. Tông Đào lật đật nói với theo: "Sư muội hãy dừng chân trong giây lát, tiểu huynh có chuyện cần bàn." Nàng áo xanh lộ vẻ giận dỗi: "Có gì thì cứ nói mau đi, ta không có thì giờ ở đây lâu." Tông Đào thở dài: "Chuyện đã qua bây giờ đã xóa nhòa trong ký ức, sư muội còn có buồn giận gì không?" Nàng áo xanh vụt cười hắc hắc: "Sư huynh khách khí quá, ta nào dám buồn giận gì đâu, ta đâu có rảnh rỗi để nghĩ lại những chuyện đã qua." Tông Đào tiếp lời: "Nếu đã như thế thì tiểu huynh khỏi cần phải suy nghĩ thêm gì cả, mà chỉ yêu cầu sư muội nên thể theo ý của tiên sư, giao chiếc kim bài lại cho tiểu huynh, để cho võ công của phái kim bài chúng ta khỏi bị thất truyền trong giới võ lâm. Riêng về phần tiểu huynh, xin hứa là sẽ tuân theo tất cả mệnh lệnh của sư muội. Tuổi ta cũng đã gần 70 rồi, chuyện sinh tử đối với ta nào có quan trọng gì?" Nàng áo xanh lạnh lùng đáp: "Tổ sư của môn phái kim bài chúng ta trước kia đã có lời di huấn, nếu ai giữ kim bài thì kẻ đó là người giữ chức trưởng môn. Bây giờ kim bài đã nằm trong tay ta, mà sư huynh còn tự coi mình như là kẻ trưởng môn của môn phái. Hành vi đó thật là có tính cách miệt thị lời di huấn của tổ sư." Tốc Đào nghe nàng áo xanh trách cứ mấy câu, lão ta đứng sững sờ trong giây lát. Rồi khi lão vừa sửa soạn đáp lời thì đã bị nàng chặn: "Và nếu như sư huynh đã không thiết gì đến sự sống chết nữa, thì nếu ta đem kim bài giao phó cho sư huynh, chỉ sợ người sẽ không giữ được kim bài. Và nếu như kim bài đã bị người cướp mất, thì đó là một sỉ nhục lớn cho môn phái của chúng ta." Hà Hành Chu liếc mắt nhìn như để dò xét Tông Đào và chú ăn mày nhỏ rồi bảo: "Sư thúc ẩn trong chốn non cao rừng rậm, khổ công nghiên cứu võ công của phái kim bài chúng ta, bây giờ cũng đã đến lúc thành công. Lần này sư thúc xuống núi chỉ có ý nguyện là làm cho võ công của phái kim bài được chói rạng trong giới giang hồ, và nhất là phải làm sao lấn áp cho được bọn Nhất Cung, Nhị Cốc, Tam Thái Bảo mới nổi tiếng gần đây." Tông Đào sửng sốt: "Sư muội bảo sao?" "Theo lời di huấn của sư tổ thì trong môn phái kim bài đời đời chỉ truyền lại cho hai người đệ tử. Như thế thì chỉ có thể du hiệp trong giới giang hồ, chứ đâu có thể nào tranh bá đồ vương trong giới võ lâm được. Nếu như sư tổ đã có ý ấy thì phải thu nạp nhiều đệ tử, đó là chuyện trái với lời di huấn của sư tổ, đâu có thể làm được." Nàng áo xanh bỗng xa sầm ngay nét mặt rồi lạnh lùng bảo: "Chuyện ấy có gì mà không làm được, tuy sư tổ có lời di huấn, đời đời chỉ thu nhận có hai người đệ tử, nhưng không hạn chế số năm thu học trò của các môn nhân. Nếu như ta thu học trò, rồi số học trò ấy lại thu thêm người nữa, trong một thời gian ngắn thì có thể làm cho môn phái của chúng ta có thêm rất đông người. Như thế ta đâu có làm trái lời di huấn của sư tổ." Tông Đào thở dài: "Như vậy thì sư muội đã quyết định mở rộng môn phái để gây ảnh hưởng rồi." Nàng áo xanh nổi giận: hiện nay kim bài đang nằm trong tay ta. Ta là người trưởng môn của môn phái. Nếu sư huynh miệt thị ta, thì ta sẽ trừng phạt. Tông Đào bỗng ngẩng mặt lên cười lớn. Lão già ăn mày này trọn đời tung hoành trong giới giang hồ. Rất ít có kẻ nào đương cự lại nổi, nhưng trong lòng chưa hề có tham vọng gì. Duy chỉ có một ước vọng là thu hồi lại cho được kim bài. Đêm nay may mắn lại được thấy kim bài của sư tổ, thì dù cho có chết cũng vui lòng. Nàng áo xanh vụt đưa tay áo lên che miệng cười khúc khích. Lần này ta lại bước chân vào giới giang hồ, nghe mọi người tán tụng đại danh của sư huynh khắp vùng Nam Bắc của dãy Trường Giang, lòng ta mừng khôn xiết. Tông Đào thản nhiên. Sư muội dạy quá lời, kẻ này... Nàng áo xanh vụt chặn ngang. Sư huynh được nổi tiếng như thế không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng nếu bây giờ là chết đi một cách âm thầm thì cũng chẳng là đáng tiếc lắm hay sao? Đinh Linh vụt thì thầm bên tai của Nguyên Bình. Con mụ này thật là sâu hiểm, không biết nó sẽ bắt ép thần cái đi đến chỗ nào đây. Bỗng nghe Tông Đào cười ha ha. Lão ăn mày ngu này xin không hiểu nổi ý của lời sư muội. Qua một cơn sao động dữ dội, bây giờ dường như tinh thần của Tông Đào đã trở lại bình tĩnh như thường. Bỗng nhiên nàng áo xanh nhẹ nhàng uyển chuyển bước về phía Tông Đào, trên môi nở một nụ cười thân mật. Dường như Tông Đào rất sợ nụ cười của nàng nọ, nên lão ta chỉ khẽ nhìn sơ rồi liền cúi đầu xuống đất, thối lui hai bước. Trước tình thế ấy, chú ăn mày nhỏ khẽ nhíu đôi mày rồi đùng đỉnh bước lại gần bên cạnh Tông Đào. Hà Hành Chu mặt có sắc hờn giận. Chàng ta vụt bước tới sau lưng nàng áo xanh rồi vội giơ tay nắm lấy vai nàng kéo lui về phía sau, làm cho nàng phải sụt lùi đến ba bước. Hành động sốt sàng của Hành Chu làm cho Tông Đào nổi giận. Lão ta hừ lên một tiếng rồi giơ tay phải lên. Hà Hành Chu lật đật giơ cao chiếc kim bài hét lớn. Quỳ xuống mau. Thấy Hành Chu giơ chiếc kim bài ra lệnh, Tông Đào vụt buông thõng tay rồi từ từ quỳ xuống đất. Chú ăn mày nhỏ cũng lật đật quỳ theo một bên thầy. Nàng áo xanh khẽ nhíu đôi mày liễu, liếc sơ Hà Hành Chu, nhưng không có ý gì trách cứ chàng ta cả. Nàng bước sang một bên rồi liếc mắt nhìn bốn phía. Mặt đầy vẻ căm tức, Hà Hành Chu nhìn thẳng vào mặt Tông Đào. Đệ tử đã y theo lời hẹn, cố mời sư thúc đến đây để gặp mặt sư phụ. Chẳng biết sư phụ đã làm xong nhiệm vụ của mình chưa? Tông Đào trừng đôi mắt sắc như dao, nhìn qua Hành Chu một lượt, rồi ngó thẳng vào mặt nàng áo xanh. Trong môn phái kim bài không có quy luật hai người cùng làm chủ một lúc ở một chiếc kim bài. Người giữ kim bài cũng như là hiện thân của tổ sư. Sư muội đã xem mình là người trưởng môn của môn phái. Nhưng chiếc kim bài này lại nằm trong tay người khác. Không biết bây giờ lão ăn mày này phải tuân theo lệnh của ai đây? Nàng áo xanh cười nhạt. Ta dùng quyền lực của trưởng môn ra lệnh cho Hà Thành Chu cầm kim bài truyền lệnh, có chỗ nào sai đâu. Tông Đào lắc đầu. Thôi, thôi, lão già này không thèm nhìn thấy những chuyện xấu xa trong môn phái nữa đâu. Thà là ta chết mà trong lòng còn thư thái hơn. Hà Hành Chu cười nhạt. Sư phụ tưởng chết là xong sao? Sợ không dễ dàng như vậy đâu. Bỗng nhiên chàng ta sửa giọng trịnh trọng tuyên bố. 3 ngày trước đây ta đã cầm kim bài ra lệnh cho sư phụ lấy quyển sách quý của bọn Nam Hải. Đêm nay đã đúng kỳ hạn, sư phụ chẳng giao quyển sách là có ý gì vậy? Tông Đào nghiêm sắc mặt. Lão ăn mày này đã ráng hết sức mình cùng giao tranh với kẻ giữ quyển sách ấy một ngày đêm. Nhưng đối phương võ công rất cao cường, thế nên không thể nào lấy được quyển sách đó. Bây giờ đây xin chịu hình phạt. Hà Hành Chu liếc nhìn nàng áo xanh. Tông Đào chưa lấy được sách, chúng ta phải trừng trị lão ta như thế nào? Nàng áo xanh vụt đổi sắc mặt, giơ tay áo lên rồi bước tới gần bên Tông Đào lạnh lùng hỏi. Đã không lấy được sách còn hẹn ta đến đây làm gì? Chú ăn mày nhỏ vụt xen vào. Tuy sư phụ chưa lấy được sách nhưng thật ra người đã cố gắng hết sức mình giao tranh trọn một ngày một đêm với bọn chúng cho đến lúc đuối hơi mòn sức. Tôi luôn luôn theo bên mình sư phụ, thấy rõ ràng cuộc giao tranh ác liệt ấy. Nhưng chỉ có một mình sư phụ không đương cự nổi với đối phương đông hơn, đã dùng kế xa luân chiến pháp, cứ thay đổi nhau mà tấn công mãi. Tài nghệ của tôi còn non kém, lòng cũng muốn trợ chiến nhưng không thể xen vào đâu được. Phần 10 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.